Thiếu nữ ngây thơ, chương 121, giả dối. Góc truyện audio.com, edit, Mada, Beta, Girl, SMS, tầm mắt bị chất lỏng màu đỏ tươi che khuất, tầng tầng lớp lớp chảy xuống đôi mắt của nàng tạo thành một thế giới chỉ có sắc đỏ. Huyết sung càng nhiều thân thể càng hư hao, nếu không nhờ nghị lực kiên cường chống đỡ chỉ sợ nàng đã sớm hóa thành vong linh. Chỉ thanh xử lý tên thủ hạ cuối cùng, Tằng Khả Hận nhìn người nhuộm máu đứng trước mặt mình, rất nhiều vết thương phơi bày ra ngoài. Nàng có chút không đành lòng được mà nhíu mày, trong lúc Tằng Khả Hận còn đang nghĩ ngợi, chỉ thanh vẫn cố gắng chống đỡ. Mặc dù hai chân nàng đang run rẩy, đồng tử đang dần mất tiêu cự, nàng vẫn đứng thẳng lưng ở nơi đó. Tằng Khả Hận biết mấy vết thương nặng đều do chính tay mình gây ra. Nhìn đối phương không ngừng chảy máu, Tằng Khả Hận đi đến gần Chỉ Thanh, khoảng cách gần đến nỗi có thể nguy hiểm đến tính mạng đối phương vẫn không phản ứng. Ây, ngươi còn sống không? Chấm, Tằng Khả Hận lo lắng hỏi. Chỉ Thanh nhắm chặt hai mắt, cơ thể im lìm không biết còn thở hay không? Nếu có thể nàng thật sự không muốn làm chuyện này đối với Chỉ Thanh. Nhưng rơi vào tay nam nhân kia chắc chắn sẽ thê thảm hơn gấp trăm vạn lần. Các ngươi, bắt nàng rồi, có phải không? Ngay lúc Tằng Khả Hận sắp kết liễu Chỉ Thanh, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, thấp giọng hỏi, xung quanh Chỉ Thanh tràn ngập mùi tanh của máu, đứng rất xa còn có thể ngửi được, thấy nàng cố gắng thẳng lưng mà đứng, dao nhỏ trong tay run lợi hại nhưng vẫn nhất quyết không nới lỏng. Điều này chứng minh Chỉ Thanh nhất định không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Mặc dù bị trọng thương, bị ép đến bước đường cùng, nàng vẫn nhất quyết không đầu hàng. Chúng ta chưa từng nghĩ muốn bắt Bạch Lâm. Nàng ở đâu? Ta không quan tâm. Nghe xong câu hỏi của Chỉ Thanh, Tằng Khả Hận rất kinh ngạc. Đâu đó nàng vẫn cảm thấy Chỉ Thanh rất ghét Bạch Lâm. Cho dù hai người đã cải thiện quan hệ không ít nhưng nhất định không tốt đẹp đến mức sắp chết vẫn nhớ mong. Nghĩ đến lần đó ở Đức, Chỉ Thanh phấn đấu quên mình cứu Bạch Lâm. Còn có vừa rồi nét mặt vui mừng khi nhìn thấy Bạch Lâm gọi điện cho nàng. Tằng Khả Hận biết đây không thể nào là tình thân. Nhưng nàng cảm thấy, tình cảm của Chỉ Thanh và Bạch Lâm còn có cái gì đó sâu xa hơn. Ngoài tình thân ra, còn có một cái gì đó ràng buộc. Nàng không sao là được rồi. Còn ngươi, muốn giết ta, chấm, nhận được câu trả lời Bạch Lâm không có việc gì. Chỉ Thanh bật cười, nụ cười của nàng rất hiếm hoi. Thế mà có thể từ nội tâm phát ra tiếng cười thoải mái như thế. Có lẽ nàng đã sớm biết tình trạng của bản thân hiện tại không thể bước ra khỏi đây được. Chỉ cần biết Bạch Lâm sẽ không sao, nàng sẽ an tâm. Chỉ Thanh, đừng trách ta, ngươi hẳn hiểu rõ hơn ai hết. Nếu giờ ngươi không chết mà rơi vào tay tên nam nhân kia, nhất định sẽ chịu biết bao nhiêu nhục nhã. Chấm, ta biết, ngươi mau nhanh đi, nghe Tằng Khả Hận nói. Tươi cười trên mặt Chỉ Thanh càng thêm sáng lạn, nàng ngước lên nhìn bầu trời đen, như thấy được gương mặt hiền hậu của cha mẹ nàng. Chỉ Hy non nớt, câu ngạo nhiên tràn đầy luyến tiếc lúc trước khi bỏ mình đi. Tất nhiên còn có đôi mắt tràn ngập tình yêu của Bạch Lâm. Ta thật có lỗi với ngươi Tiểu Bạch, lần này, ta thất hứa rồi, đoàng đoàng. Lúc con dao của Tằng Khả Hận sắp chém rách cổ họng của Chỉ Thanh, một âm thanh vang lên, ngay sau đó là một tiếng súng vang trời. Phục hồi tinh thần lại, tay cầm dao của Tằng Khả Hận rút về, nhìn thấy Bạch Quân đi đến còn có Bạch Tịch ở phía sau. Tằng Khả Hận trong lòng kêu không tốt, quả nhiên chuyện mà nàng lo lắng nhất đã xảy ra. Ta nhớ là đã nói với ngươi, người này ta muốn ả phải sống. Tằng Khả Hận đi đến bên cạnh Bạch Quân, chợt nghe thấy hắn buông câu đó với mình, lời nói lạnh băng mang theo ý tứ cảnh cáo. Nàng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi đầu. Nhu Thuận đứng ở trước mặt Bạch Quân, tốt lắm, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa. Đừng đứng ở đây vướng tay chướng mắt, Tiểu Thanh, nhiều năm không gặp ngươi trở nên quyến rũ hơn trước rất nhiều. Ánh mắt hắn đánh giá Chỉ Thanh một thân đầy máu. Bạch Quân cười cười, Chỉ Thanh không nghĩ tới hắn ở quanh quẩn đây, nhìn trong mắt đối phương tràn đầy hưng phấn xen lẫn khinh bỉ. lòng của nàng cũng trầm xuống theo. Tằng Khả Hận nói đúng. Đối với mình, chết đi là tốt nhất, còn hơn so với việc bị Bạch Quân bắt đi. Thật vui quá, nhiều năm trôi qua ngươi vẫn không quên ta. Thì thật những năm gần đây người mà ta nhớ nhiều nhất chính là ngươi. Lúc ngươi còn nhỏ ta đã sớm phát hiện ngươi không phải là một cô bé bình thường. Hiện tại ngươi đã vĩ đại thế này càng chứng tỏ nhận định trước đây của ta không sai. Ta chưa bao giờ có cảm giác xúc động đối với bất kỳ nữ nhân nào. Ngươi chính là người đầu tiên. Ta sẽ không để ngươi chết. Ta sẽ cho ngươi một lần nữa được ở bên cạnh ta. Chấm, cho ngươi cảm nhận tình yêu của ta. Chấm, Bạch Quân nói xong biểu tình trên mặt vặn vẹo kinh tởm. Nhìn hắn đang đi đến phía mình, Chỉ Thanh vẫn không biến hóa, dùng hết tàn lực cuối cùng nắm chặt con dao trong tay. Có lẽ, so với giết chết Bạch Quân thì tự sát dễ hơn, nhưng sâu trong lòng nàng vẫn muốn liều một phen. Nếu gã nam nhân này chết, những người khác sẽ không ai bị hắn hãm hại nữa. Chỉ cần hắn chết, chính mình có thể mỉm cười lên thiên đường gặp người thân. Giết hắn, hắn nhất định phải chết. Tại thời điểm này không ai có thể ngờ được người có thương thế nặng như Chỉ Thanh lại có thể vọt tới. Bạch Quân vốn không có võ, đứng im không phản ứng. Bạch Tịch và Tằng Khả Hận đứng không xa cũng không phản ứng kịp. Đúng lúc này Chỉ Thanh cảm thấy cổ họng bị bóp chặt. Trong nháy mắt thân thể bị một người phía sau kìm giữ lại. Kim tiêm nhọn đâm vào da thịt, cái nhức nhói đột ngột làm cho Chỉ Thanh nhíu mày. Nàng nhận ra một dòng thuốc chảy dần vào trong cơ thể mình. Thân thể bị buông lỏng, mà chút ít ỏi sức lực cũng không còn. Chỉ Thanh cố sức đứng vững, lảo đảo vài lần mới miễn cưỡng đứng trên mặt đất, không ảo xuống lăn ra đất. Nàng ngoái đầu nhìn lại, muốn thấy ai ra tay phía sau mình, người xuất hiện ở phía sau mình, lại làm cho nàng hoàn toàn ngây người tại chỗ. Khuôn mặt kia cùng với mình giống nhau như đúc, lẩn quẩn sự lạnh lùng trong trèo, tóc màu đen rối tung hai bên vai. Trong con ngươi có thể thấy hình chiếu ngờ nghệch của bản thân còn kèm theo vài phần lạnh lùng bất hòa. Nàng đứng ở đó, mặt không chút thay đổi, thật giống như đang nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ. Nhìn mình như một con vật bị thợ săn rượt đến đường cùng. Ngươi là ai? Chỉ Thanh vẫn không tin được người trước mắt mình là Bạch Lâm. Huống chi lại tin được người vừa ra tay với mình chính là nàng. Cho nên suy nghĩ đầu tiên của nàng đây chắc chắn chính là người của Bạch Quân giả mạo thành. Còn Bạch Lâm thật sự đã bị bắt giữ. Nghe thấy câu hỏi của Chỉ Thanh, Bạch Lâm cũng không đoái hoài trả lời. Trực tiếp bước qua người nàng đến bên cạnh Bạch Quân, thấy nàng lướt qua người mình, Chỉ Thanh nắm cánh tay Bạch Lâm, đáng tiếc bóp chết con kiến Chỉ Thanh cũng không còn sức để bóp. Làm sao có thể ngăn được Bạch Lâm, tay nàng cơ hồ là mới đụng tới đầu ngón tay của đối phương đã bị người ấy không chút nào lưu tình hất ra. Cha có giật mình không? Bạch Lâm đứng ở bên cạnh Bạch Quân, cung kính cùng hắn nói chuyện. Chỉ Thanh mê mang nhìn cảnh trước mắt, căn bản không nhận ra được người này có thật là Bạch Lâm không. Mùi vị trên người đối phương thật sự rất quen thuộc, nếu không phải vừa rồi vô tình ngửi được hương vị thân quen ấy. Nàng căn bản sẽ không bị dễ dàng đánh lén như vậy. Ừ, ngươi làm tốt lắm. Bạch Quân nói xong lại nhìn biểu tình của Chỉ Thanh, nét cười càng dày đặc. Nhưng thế nào, Tiểu Thanh ngạc nhiên lắm sao? Tại sao mọi chuyện lại thế này? Ta không ngại nói cho ngươi biết, ngay từ ngày đầu tiên Bạch Lâm đã chính là người của ta gài vào. Tuy rằng nàng là con gái ngươi nhưng ngươi đừng quên rằng nàng họ Bạch, là người của Bạch Quân ta. Chấm, không thể nào, nghe Bạch Quân nói mà nội tâm Chỉ Thanh không ngừng phủ nhận. Nàng cảm thấy hai chân không còn tí sức nào, vết thương trên người sao đau quá, trong lòng sao cũng đau. Tất cả mọi thứ đều mệt mỏi, đầu óc vừa nặng vừa nhức, nàng rất muốn ngủ một giấc, không bao giờ tỉnh lại nữa. Nàng nhớ là, Bạch Lâm rõ ràng là người của mình, là nữ nhân của mình mà, không ngờ ngươi cũng sẽ có lúc tự lừa gạt bản thân mình. Thật làm cho ta có chút thất vọng, bất quá không liên quan, rất nhanh cái hy vọng ít ỏi của ngươi sẽ bị ta dập nát không còn một mảnh. Ngươi đang nói cái gì? Bạch Quân càng nói càng làm cho Trì Thanh mê mang. Nàng nhìn Bạch Lâm đứng đó, vẫn không hiểu mọi chuyện là như thế nào. Nếu người này thật sự là Bạch Lâm, vậy tại sao nàng lại đối xử với mình như vậy? Nếu nàng không phải, tại sao nàng lại có mặt ở đây? Trên người tại sao lại có hương vị quen thuộc như vậy? Thật là ngu xuẩn, chẳng lẽ ta giải thích như vậy ngươi vẫn còn chưa hiểu ra sao? Từ lúc nàng rời bỏ ngươi lần đầu tiên thì nàng đã hoàn toàn là người của ta rồi. Là con gái của Bạch Quân ta, trong 5 năm đó nàng vẫn luôn giúp ta làm việc, bao gồm cả chuyện bị ngươi phát hiện, gia nhập tổ chức của các ngươi. Tất cả đều do một tay ta an bài. Về phần tại sao ta lại biết được vị trí của ngươi? Ngươi có thể kiểm tra ở chỗ này. Bạch Quân nói xong liền sờ sờ vùng da nằm sau lỗ tai. Nhìn động tác của đối phương, đôi mắt đục ngầu của Trì Thanh đột nhiên bừng tỉnh. Nàng vuốt ở chỗ sau tai, quả nhiên chạm phải một vật lồi lên. Nàng dùng sức xoa xoa chỗ đó muốn kéo nó ra khỏi thân thể mình. Cuối cùng nảy sinh một loại tức giận tàn nhẫn, dùng móng tay xuyên qua da thịt đem vật kia xé rách ra ngoài. Vật có màu trong suốt, còn có lóe ra ánh đỏ. Trì Thanh ngốc lăng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay run run của mình. Rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Sao, hiểu ra chưa, ta sở dĩ biết hành tung của ngươi như lòng bàn tay là vì trên người ngươi luôn có thiết bị định vị. Đương nhiên công lao này là của Bạch Lâm. Bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội, tư vị này có khó chịu không? Ngươi từng ngược đãi nàng như vậy, hiện tại chính là báo ứng. Ha ha, nghe Bạch Quân nói xong, Trì Thanh không tức giận ngược lại còn tươi cười. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Bạch Quân và Bạch Lâm đang đứng. Cước bộ một lúc một nhanh, mỗi lúc một phù phiếm, tay Trì Thanh nắm chặt dao. Bạch Lâm bước nhanh lên phía trước đè lại vai Trì Thanh. Đúng lúc này đối phương bỗng dưng vung dao lên hướng nàng đâm tới. Bạch Lâm phản ứng kịp kiềm lại hai tay Trì Thanh khiến cho tầm mắt hai người tụ cùng một chỗ. Đèn trong hoa viên không bật, chỉ có ánh sáng le lói ngoài đường. Trên người Trì Thanh chi chít vết thương nông sâu, cơ hồ không còn chỗ nào lành lặn. Đôi mắt vốn dĩ luôn luôn lý trí bình tĩnh đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Chỉ còn nỗi phẫn hận sâu sắc cùng tuyệt vọng. Từ gương mặt đó, Bạch Lâm đọc được sự không cam lòng, đọc ra đau xót, cũng đọc ra sự hoang mang cùng mờ mịt khi nhìn thấy mình. Đôi người đen nhánh kia nhìn mình bằng một tia mông lung ngấn nước. Bạch Lâm không biết đó có phải là nước mắt của Trì Thanh hay không. Nhưng nàng hiểu được, giờ phút này Trì Thanh chính là nỏ mạnh đã hết đà. Không còn nguy hiểm, không hề để ý đến nước ngấn trong mắt Trì Thanh. Bạch Lâm bắt buộc bản thân mình cúi đầu, cướp lấy dao trong tay nàng ấy đi, cũng tóm lấy cánh tay phải bị thương nặng. Trì Thanh đau đớn run run đứng lên, Bạch Lâm giơ chân đá vào bụng nàng. Đối phương lập tức phun ra một đốm máu tươi, thân thể luân phiên bị tấn công. Trì Thanh cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, vô lực ngã ra trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Lâm trước mặt, một lần nữa cười rộ lên. Nguyên lai, tất cả đều là giả dối. Thích là giả dối, yêu cũng là giả dối. Không hận không oán, cũng là giả dối. Bạch Lâm, nếu ngươi hận ta thì nên báo thù ta. Dù sao ta cũng không xứng làm mẹ của ngươi. Ngươi hận là đúng, nhưng tại sao ngươi lại làm ta xao động, làm cho ta có đủ dũng khí để thừa nhận mối quan hệ kia. Rồi lại làm cho ta tuyệt vọng. Ngươi bây giờ chắc đang vui lắm phải không? Trả thù thành công, còn nhìn thấy ta thê thảm như vậy. Đã thế, đừng nên giả bộ lộ ra bộ dáng yêu thương kia. Ngươi rốt cuộc là ai? Ai mới thật sự là con người thật của ngươi? Ngươi hận ta, hay vẫn yêu ta, sự chân thành của ta? Ngươi có cảm nhận được không? Nếu ngươi còn thương hại ta, dù chỉ một chút, hãy giết ta đi, được không? Nên xử nàng thế nào đây? Không hề để bộ dáng chật vật của Trì Thanh vào mắt. Bạch Lâm xoay người hỏi Bạch Quân, có lẽ chỉ nàng mới biết tay cầm dao của mình có bao nhiêu run rẩy. Đến chỗ cũ đi, ta nghĩ, Tiểu Thanh hẳn là hoài niệm nơi đó lắm. Còn vết thương trên người nàng, xử lý sao, ngươi tự tìm cách chữa lành đi. Được, giờ ta đi đây, Bạch Lâm nói xong tính bước đến ôm Trì Thanh, lại bị Bạch Quân chặn lại. Tốt lắm, giờ mặc kệ nàng ta đi, các ngươi làm việc cả đêm cũng mệt lắm rồi, đi kiếm gì đó ăn chút đi. Được, thưa cha, nghe Bạch Quân phân phó xong, Bạch Lâm hơi sửng sốt nhưng lập tức rất nhanh đáp lại. Cùng hắn với Bạch Tịch rời đi, nhìn bọn họ đi xa dần, Trì Thanh vẫn nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Tằng Khả Hận do dự một chút rồi cũng đi theo gót bọn họ. Nghe cước bộ càng ngày càng xa, Trì Thanh liều mạng ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng của Bạch Lâm. Cuối cùng hai mắt chậm rãi khép lại. Tiểu Bạch, đừng đi, PS, thật bất ngờ, nói chung là tự nhiên thương Thanh Mama một cách lạ lùng. Đọc chương này cũng thấy nước mắt chảy tè le. Dẫu giận lòng cô cần đau lòng vì bà do bà cũng ác cũng đau có dừa nhưng vẫn thấy tội hu hu. Con người quá thần thánh thánh thiện mà. Cách chương.